Mệnh Vượng Phu, chương 46, góc truyện audio.com. Ở nông thôn châm pháo trúc, động tĩnh có thể truyền rất xa, núi bên kia đều có thể nghe thấy. Như lúc này, thôn Tiền Sơn lục tục có người từ trong phòng ra tới. Bọn họ nhìn phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, là thôn Hậu Sơn A. Hôm nay thôn Hậu Sơn bên kia có hỷ sự sao? Là cưới vợ. Không nghe nói a, dù sao cũng là nhàn rỗi. Ta đi xem một chút, có như vậy hai ba người ngồi không được đi xem náo nhiệt. Càng nhiều người chỉ là nghe thấy tiếng vang ra tới nghị luận vài câu. Ra tới cảm giác phong vèo vèo. Không bao lâu bọn họ lại vào nhà đi. Tiết Sương Giáng đã qua đi, lại quá 10 ngày qua liền phải lập đông. Mấy ngày nay nhiệt độ hạ rất nhanh, thân thể rắn chắc còn ăn mặc áo đơn. Sợ lạnh đã phải lấy áo bông ra mặc, người đi xem náo nhiệt đi ra ngoài ước chừng 30 phút liền chạy trở về. Trở về trực tiếp hướng Khương gia nhà mới bên kia mà đi. Hỏi hắn sao cũng không mở miệng, một đường chạy đến trước cửa Khương gia dừng lại, chống đầu gối thở hổn hển lại ngửa đầu gân cổ lên kêu. Có người ở nhà không? Khương gia có ở đây không? Này trong ruộng nước đã không có việc gì để làm. Không có ruộng cạn, nhóm nông dân có thời gian nhàn rỗi nhiều lên. Sớm 2 tháng, chỉ có thể tìm được tiền quế hoa. Hôm nay cha Khương Mật nàng cũng ở, liền ngồi ở bên trong phòng sửa nông cụ, nghe được có người kêu. Hắn buông đồ trong tay vỗ vỗ ống quần đứng lên, chậm gì gì đi ra phòng đi. Có gì ồn ào vậy? Chu lão tam ngươi có chuyện gì à? Chu lão tam một đường chạy đến đây. Lúc này còn thở gấp, hắn cũng đành phải bày ra mặt cười nói. Hỷ sự, đại hỷ sự, nói gì đâu, nhà ta có thể có hỷ sự gì? Lão ca ngươi còn không biết, vừa rồi không phải có người ở đốt pháo trúc sao? Ta theo thanh âm qua đi xem xét, chính là thôn Hậu Sơn vệ gia đốt, nghe nói vừa rồi có sai gia cưỡi ngựa đến vệ gia báo tin vui. Vệ tam lang hắn thi đậu cử nhân. Lúc này vệ gia náo nhiệt thật sự, trước phòng vây quanh vài vòng người, lão ca ngươi vẫn là cha vợ vệ tam lang, người thật ổn được cái gì a? Cha Khương đều ngốc, hắn không thể tin được lỗ tai chính mình, lại hỏi một lần, người nói vệ gia sao, nói lại lần nữa, ta không nghe rõ, Chu lão tam cố ý nói chậm, gần từng chữ một nói cho hắn, thôn Hậu Sơn vệ gia vệ tam lang thi đậu cử nhân. Nghe nói năm nay huyện Tùng Dương chỉ có một cử nhân lão gia. Chính là hắn, cử nhân lão gia, cha Khương chân đều mềm một chút, đỡ khung cửa mới đứng vững. Thật không dám tin tưởng con rể xui xẻo kia của hắn có thể có tiền đồ lớn như vậy. Tuy rằng lúc làm mai cho mật nương tiền thị cũng nói vận thế không dễ nói. Không chừng có thể sửa, nếu thật có thể sửa mật nương không phải nhặt món hời lớn. Lời này cha Khương cũng bất quá tùy tiện nghe một chút. Không quá tin, lúc ấy nghĩ chẳng sợ vệ thành về sau không xui xẻo. Nhiều lắm khảo cái tú tài, làng trên xóm dưới nào có cử nhân lão gia. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, khởi điểm là một trận hoảng hốt, nghĩ đến làng trên xóm dưới chỉ có con rể ông là cử nhân lão gia. Cha Khương đột nhiên liền có tinh thần. Nói cảm tạ người tới báo tin vui, xong liền phải vào nhà đi thay quần áo, cũng chuẩn bị đi thôn Hậu Sơn náo nhiệt, tiền quế hoa vừa rồi đi giặt đồ, bưng bồn gỗ trở về liền phát hiện không thích hợp, nhà bà trước cửa đều quạnh quẽ, hôm nay sao có nhiều người như vậy, có chuyện gì sao, đều tập trung nơi này làm gì, nhà ta xảy ra chuyện gì, liền có hai cái bà nương đôi gương mặt tươi cười tiến đến. Liên thanh chúc mừng bà, tiền quế hoa còn buồn bực trong nhà có hỷ sự gì. Liền nghe thấy bà nương trước mặt nói, mạng ngươi tốt à, mạng ngươi thật là tốt, khuê nữ ngươi gả đi vệ gia hơn 2 năm, đã là cử nhân nương tử, vệ gia tam lang chúng, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, tiền quế hoa bưng bồn gỗ liền rớt xuống mặt đất, quần áo đều rớt xuống chân bà. Vốn dĩ bà cả người đều đắm chìm không thể tưởng tượng vệ tam lang chúng. Bởi vì đau nhức mà bừng tỉnh, bà ôm chân nhảy dựng lên, trong miệng là ai ra mấy ngày liền, nhìn thấy một màn này ngươi xem ta ta xem ngươi, đều hận không thể tấm tắc hai tiếng. Nhìn ra Tiền Quế Hoa không cao hứng. Bà cao hứng sao? Bà ngoài sáng trong tối ngầm tra tấn kế nữ, mắt thấy nàng liền phát đạt. Này mẹ kế con có ngày lành, biết là như thế, lời này cũng không thể nói. Mấy bà nương chạy nhanh giúp đỡ hòa giải nói. Con rể Tiền Đồ, nhìn xem mẹ vợ cao hứng a. Hoa Quế Nhi ngươi về sau nhưng chính là mẹ vợ cử nhân lão gia. Ngươi phát đạt a, việc hôn nhân này lúc trước vẫn là ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Mẹ kế tốt như vậy nơi nào tìm đi? Chính là vậy, người yên tâm, mật nương là tính tình gì ai không biết, nàng trong lòng nhất định cảm kích ngươi, có cơ hội khẳng định sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Trước kia liền nghe nói cử nhân lão gia có thể miễn thuế má, đem đồng ruộng nhà ngươi để dưới danh nghĩa con rể ngươi. Sau này lại không cần giao thuế đất, một năm có thể bớt không ít, thật hâm mộ ngươi nha, ta lúc trước như thế nào liền không nhìn xa như vậy. Sớm biết cũng nên đi thăm Vệ gia một lần. Ngươi, ngươi thôi đi, ai không biết việc hôn nhân này muốn thúc đẩy cũng không dễ dàng. Nếu không phải Vệ Tam Lang bản thân nhìn chúng, cửa thân gia này sao có thể kết thành. Nói đến nói đi vẫn là mật nương phúc khí tốt. Nàng gả qua đi thời điểm Vệ Tam Lang liền tú tài đều không phải. Mấy năm nay phát sinh ai có thể nghĩ đến đâu. Lúc này cha Khương đổi xiêm y ra tới. Xem bà nương liền ở cửa, cũng thúc giục bà vào nhà đổi một xiêm y. Cùng lúc đó, Khương đại bá bên kia toàn gia cũng lại đây. Từ khi sụp núi lần đó lúc sau, cha Khương cùng đại ca ông một nhà đều có chút xa cách. Lúc ấy nháo đến thật sự thực không thoải mái. Hôm nay nghe nói Vệ Thành trúng cử, mật nương đi theo lên làm cử nhân nương tử. Bọn họ cũng bất chấp phía trước còn có cái gì không thoải mái. Chạy nhanh tới tìm cha Khương. Khương gia hai huynh đệ nói đều chuẩn bị đi Tiền Quế Hoa còn chưa có đi thay quần áo. Cha Khương còn muốn thúc giục bà, khiến cho đại ca túm một phen. Khương đại bá từ kẽ răng nói hai câu. Bà lại không phải mẹ ruột cử nhân nương tử. Có đi hay không không có gì quan trọng. Lại nói bà như vậy đi. Không giống như là đi chúc mừng. Ngược lại như là, cha Khương nghe lời này nhíu nhíu mày. Lại nhìn bà nương nhà mình liếc mắt một cái, nghĩ thầm đại ca ông cũng không nói sai, bình thường nhắc tới mật nương còn cười tủm tỉm, cha Khương tổng cùng người ta nói cái này tục huyền tâm địa tốt. Đối với thân sinh nữ nhi của ông cũng không quan tâm. Nói là mẹ như vậy, xem ra đều là làm bộ làm tịch, đến hôm nay sấm dậy đất bằng, tạc đến quá lợi hại, bà banh không được, ý nói là mật nương trở mình. Bà không thể giả bộ như mẹ ruột nàng để đeo bám. Cha Khương cũng sợ Tiền Quế Hoa đến Vệ gia làm cái mặt đưa đám. Liền không mang bà, cùng đại ca đi rồi. Đi ở nửa đường Khương đại bá còn nhịn không được nói hắn. Đại tẩu ngươi sớm nói qua Tiền thị không giống mặt ngoài nhìn như vậy hảo tâm. Đều nói bà ta tìm cho mật nương cửa hôn nhân tốt ta không tin. Ta xem hai năm phía trước bà ta nếu là biết Vệ Thành có thể có hôm nay. Quyết định sẽ không đem mật nương đưa vào cửa Vệ gia. Nhưng không ai ngờ có ngày hôm nay. Người nhớ kỹ, lúc này ngàn vạn đừng để cho bà nương ngươi tác quái. Cũng đừng duỗi tay hỏi con rể đòi chỗ tốt chọc tức hắn. Lão nhị ngươi phải biết rằng, liền tính Vệ gia không cho ngươi chỗ tốt gì. Chỉ cần ngươi vẫn là cha vợ cử nhân lão gia. Nữ nhi con rể ngươi hàng năm còn đi xem ngươi, ngươi liền không lo không trải qua ngày lành, lúc trước ai đem ngươi xem ở trong mắt, sau này ai dám đắc tội ngươi, chúng ta cùng cử nhân lão gia mượn cái thế, cuộc sống bảo đảm thoải mái thái bình, cha Khương còn cân nhắc chuyện Tiền Quế Hoa cùng Khương Mật. Nghe được lời này hắn hàm hồ lên tiếng, ta biết, đại ca ta đều đã một tuổi, có thể không có tính toán trước. Người nếu là có dự tính lúc trước mật nương mang thai sinh hài tử liền sẽ không làm được như vậy qua loa. Người vẫn là ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào cùng nàng đem tình cảm cha con chữa trị. Ta chỉ sợ các ngươi mấy năm nay diễn xuất làm rét lạnh tâm nàng. Đại ca lời này liền nghiêm trọng, mặc kệ nói sao ta cũng là cha nàng, Khương đại bá lắc lắc đầu. Nhị đệ ngươi đừng quá lạc quan. Có câu nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Nàng ban đầu là nữ nhi Khương thị không giả. Gả đi ra ngoài chính là người nhà chồng ở phía trước, nhà mẹ đẻ ở phía sau. Hai cái đại lão gia vừa nói vừa hướng thôn Hậu Sơn đi. Tiền Quế Hoa đám người bị bọn họ xa xa ném lại ở phía sau. Đối với chuyện Vệ Thành trúng cử, thôn Hậu Sơn là hâm mộ ghen ghét chiếm đa số. Thôn Tiền Sơn bên kia đại đa số đều chờ xem náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt, đương nhiên là mẹ kế vào cửa không đem nàng xem như con mình. Ở bên ngoài làm bộ làm tịch, sau lưng bắt nàng như gia súc sai xử. Hiện tại báo ứng tới, người ta đều nói mẹ ruột Khương Mật ở trên trời nhìn. Phù hộ nàng, Tiền Quế Hoa trong lòng thực hoàng, bà cảm thấy sự tình giống như thầy bói nói. Tình huống đối với bà thập phần bất lợi, bà ngồi ở trong phòng cân nhắc nên như thế nào ứng đối. Suy nghĩ chính là nửa ngày, phục hồi tinh thần lại trời đã tối, đói bụng đến thầm thì kêu, cơm còn không có nấu, Tiền Quế Hoa sợ cậu tử trở về không có cơm ăn. Chạy nhanh muốn đi nhà bếp nhóm lửa, lại nhớ tới không đúng, trong thôn tú tài sớm cho nghỉ, căn bản không đợi đến trời tối. Kia cậu từ đâu, sao còn không có trở về, hắn đi đâu vậy, Tiền Quế Hoa lúc này mới là thật sự luống cuống, chạy nhanh đi ra ngoài tìm người, bà gân cổ lên hô vài tiếng, mới có người nói cho bà biết cậu từ nghe nói tỷ phu hắn trúng cử. Cũng đi xem náo nhiệt, lúc này không trở về có thể là Vệ gia lưu bọn họ ăn cơm. Bảo cử bà đừng nóng vội. Nghe nói nhi tử bỏ mẹ ruột mặc kệ chính mình chạy thôn Hậu Sơn đi xem náo nhiệt. Tiền Quế Hoa trong lòng càng buồn, nhớ thương hắn còn không bằng đói bụng, Vệ gia cơm có ngon như vậy sao? Sau lại cậu tử là cùng cha Khương trở về, hắn trở về liền phát hiện mẹ ruột đứng ở dưới mái hiên. Nương người ở nơi này giả thần giữ cửa a, chỉ hỏi một câu. Tiền Quế Hoa liền lấy gậy gỗ tử muốn đánh hắn. Vừa đánh vừa mắng, trời tối ngươi cũng không trở lại, ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết hay không ta lo lắng, ta nơi nơi tìm ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, Khương cầu tử vừa trốn vừa nói, nghe nói tỷ phu trúng cử, ta đi xem náo nhiệt, cái này Tiền Quế Hoa đánh đến ác hơn, nói ngươi đi xem náo nhiệt không biết về trước nói một tiếng, người khác trúng cử làm liên quan gì ngươi. Tỷ phu, ngươi kêu hắn tỷ phu nhưng người ta không xem ngươi là huynh đệ. Khương cầu tử bị nương hắn đánh thật sự, dưới sự tức giận sờ soạng lại chạy đi ra ngoài. Cha Khương hôm nay cái cao hứng, uống lên chút rượu muốn trở về ngủ, mới vừa vào nhà còn chưa ngủ liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Ông Ninh Mi đi ra, hỏi có việc gì, nói để cầu tử hào hào đọc sách chính là ngươi. Tam lang như vậy đại tiền đồ, hắn đi theo qua nhìn xem học là không nên, buổi tối ngươi phát điên cái gì? Tiền Quế Hoa trong lòng bực bội lại sợ hãi, bà đem gậy gỗ ném sang một bên, đặt mông ngồi dưới mái hiên, cũng không hé răng, cha Khương nhìn thoáng qua, hỏi nhi tử đâu, ta giáo huấn hắn vài cái hắn tính tình còn lớn, chạy đi rồi, có bản lĩnh hắn đừng trở về. Cha Khương đi ra hô cậu tử hai tiếng, không nghe thấy trả lời, đánh giá là sờ soạng trốn đến trong một góc nào giận dỗi đi. Trước khi hết giận chỉ sợ sẽ không ra tới, lúc này tối lửa tắt đèn muốn tìm người còn phiền toái. Cha Khương chỉ phải xoay người trở về, cậu tử đi ra ngoài phía trước không cùng ngươi nói một tiếng là hắn không đúng. Hắn làm ngươi lo lắng ngươi từ từ nói hắn không được sao. Buổi tối còn động thủ, lúc này hắn chạy ra ngoài, biết chỗ nào mà đi tìm, tìm cái gì tìm, ai quản đến hắn, ta nói ngươi có phải hay không không thoải mái con rể trúng cử. Tiền Quế Hoa vừa nghe lời này vỗ vỗ mông đứng lên. Hắn trúng hay không trúng chúng ta đều giống nhau phải làm ruộng. Có cái gì khác nhau, nếu không khác nhau, ta cao hứng cái gì, liền tính không có vàng thật bạc trắng đến. Khuê nữ là cử nhân nương tử, cuộc sống chúng ta tổng muốn tốt hơn, sau này làng trên xóm dưới ai còn có thể xem thường ta. Đó là ngươi, ngươi là cha nàng, ta lại không phải mẹ ruột nàng. Ngươi thật cho rằng nàng sẽ hiếu thuận ta? Nàng không tra tấn ta mới là lạ. Cha Khương đi đến bên cạnh bà, trầm giọng nói, ngươi xem thấp Mật Nương. Mật Nương kia tính tình giống nương nàng, đều là khoan dung rộng lượng mọi việc không so đo. Ban ngày ta cùng đại ca đi qua, con rể tự mình nâng ghế cho ta, mời ta ngồi xuống, Mật Nương pha trà cho chúng ta. Cậu tử lại đây còn lấy đậu phộng đường khối cho hắn. Buổi tối này thu xếp đến cũng thực tốt, bàn rượu ngon đồ ăn ngon. Trước khi ăn nàng cùng ta hỏi thăm ngươi như thế nào không tới. Nàng nói muốn giáp mặt cùng ngươi nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi lúc trước phí tâm phí lực thúc đẩy cửa hôn nhân này. Ngươi tuy rằng là mẹ kế, phần đại ân đại đức này nàng không dám quên, có cơ hội nhất định phải báo đáp ngươi. Còn nói qua hai ngày khai tiệc cơ động bảo ngươi nhất định phải đi. Lời này, làm cha Khương phụ nghe tới cảm thấy nữ nhi có tình có nghĩa. Tiền Quế Hoa chột dạ a, một lòng nghe liền cảm giác lời nói có ẩn ý. Nói bà phí tâm phí lực còn có thể không phải châm chọc. Bảo bà qua hai ngày nhất định phải đi còn không phải là muốn giáp mặt chế nhạo bà. Tiền Quế Hoa thiếu chút tức điên, vuốt ngực vài cái mới thở được, thấy bà nghe xong còn không cao hứng. Cha Khương cũng không thoải mái, bên ngoài đều nói làm mẹ kế không dễ. Ta ban đầu không nghĩ như vậy, ngươi tuy rằng để Mật Nương giúp đỡ làm việc, nhưng ăn uống không quá khắc nghiệt nàng, cũng cho nàng hôn sự tốt, ngươi trong lòng có giải đáp, mẹ kế làm đến thế có thể, hôm nay chuyện này là như thế nào? Thường lui tới ngươi luôn nói hy vọng Mật Nương gả đi ra ngoài cùng người khác sinh hoạt cho tốt. Hiện giờ nàng có cuộc sống tốt, ngươi không cao hứng, không muốn nàng tốt, Tiền Quế Hoa há miệng thở dốc. Muốn đem chuyện đoán mệnh nói cho nam nhân, lại không biết nói từ đâu. Bà trong lòng thực phiền, cha Khương đợi chút không thấy bà phản ứng, tâm cũng lạnh không ít, ông mệt mỏi, muốn về phòng đi nghỉ. Nói bà nương để cửa lưu đèn cho cậu tử, đi hai bước rồi quyết định vẫn là nhắc nhở một tiếng. Nói, Mật Nương nàng không phải con ruột ngươi, ngươi trong lòng có khúc mắc ta cũng không nói ngươi. Nhưng ngươi nhớ rõ, thời điểm này đừng làm cho những người khác nhìn chê cười. Ra cửa cũng giả bộ gương mặt tươi cười, không cần đem con rể đắc tội, ngươi hôm nay không đi. Không biết thôn Hậu Sơn có bao nhiêu náo nhiệt, phụ cận nơi này đều tới tặng lễ. Trong nhà có cái gì lấy cái đó, tất cả đều trông cậy vào cử nhân lão gia nhớ vài phần tình nghĩa đồng hương. Con rể hiện giờ thân phận bất đồng. Người khác muốn còn không nhất định có thể leo lên, người đừng có vội vàng đi đắc tội với người. Cha Khương nói xong liền vào nhà, lưu lại Tiền Quế Hoa chính mình ở bên ngoài. Tiền Quế Hoa vừa rồi đều đứng lên, lúc này lại ngồi trở lại dưới mái hiên tiếp tục miên man suy nghĩ. Thuận tiện chờ cậu tử trở về, kết quả một hai tiếng cũng chưa trở về. Tiền Quế Hoa đều ngồi không được muốn lấy đèn dầu đi tìm người. Lúc này có động tĩnh, Khương cầu tử là bị người cùng thôn hai người nâng trở về. Hắn dưới sự tức giận chạy trốn có điểm xa, buổi tối đen như mực lại xem không rõ, dưới chân không dẫm ổn liền té xuống ruộng, hắn bên trong dãy ruộng nửa ngày không bò ra được, kêu cứu lúc sau có người nghe được động tĩnh mới ra tới nhìn. Đem hắn từ ruộng nước túm lên, gần nhất ban ngày đều lạnh, đừng nói vào đêm. Hắn còn ở ruộng nước ngâm lâu như vậy, cả người đã đông cứng, môi đều trắng bệch đâu. Tiền Quế Hoa xem hắn như vậy thiếu chút nữa hù chết. Chạy nhanh lấy khăn tới cho hắn lau mình, lại nói muốn đi nấu nước. Người hỗ trợ đem người nâng trở về hai người hỏi có phải hay không nên thỉnh đại phu. Không biết là rơi vào ruộng nước bao lâu, chúng ta phát hiện thời điểm trên người hắn lạnh như băng. Vẫn là thỉnh đại phu nhìn xem ổn thỏa chút, Tiền Quế Hoa liền cảm ơn bọn họ, bà bản thân vừa nấu nước cho vừa quở trách nói ngươi ra bên ngoài chạy. Buổi tối ra bên ngoài chạy, xảy ra chuyện liền thoải mái, mắng xong lại nghĩ tới vệ thành hôm nay trúng cử, bà bỗng nhiên cả kinh, kia mới là mầm tai họa a, nếu không phải vệ thành trúng cử. Cậu tử liền sẽ không đi nhà hắn xem náo nhiệt, hắn không đi xem náo nhiệt chính mình cũng sẽ không giận dỗi phát hỏa. Không phát hỏa hắn liền sẽ không chạy ra ngoài, không chạy ra đi nơi nào sẽ rơi vào ruộng nước, lúc này mới vừa trúng cử, hắn mới vừa trúng cử cứ như vậy, về sau còn như thế nào? Tiền Quế Hoa một chút bộc phát ra tới, tiếng khóc đến cha Khương ngủ đều bị đánh thức. Cha Khương ra tới liền thấy Khương Cầu Từ ở bên kia. Hoảng sợ, hỏi bà nương xảy ra việc gì? Người hỏi ta, còn không phải nữ nhi ngươi làm hại, đều là nàng làm hại. Người bà nương này có phải hay không điên rồi? Buổi tối nói mê sảng cái gì? Tiền Quế Hoa tâm loạn một đống, đem bí mật ẩn giấu 3 năm nói ra. Ta nói cho ngươi, ta trước kia cho Khương mật tính mệnh, nhân gia nói nàng mệnh tốt. Ăn sơn chân hải vị mặc lăng la tơ lụa chính là Khắc huynh đệ. Khắc huynh đệ hiểu không? Nàng cùng huynh đệ chỉ có thể có một người tốt. Nàng tốt cầu tử phải xui xèo. Người còn hỏi ta vì sao không thoải mái. Người ngẫm lại xem, nàng hiện tại là cử nhân nương tử. Làng trên xóm dưới số nàng phong cảnh nhất. Nàng sống tốt thì nhi tử ta làm sao? Nàng nam nhân mới trúng cử chúng ta cầu tử liền rớt xuống ruộng nước. Này còn có đường sống sao? Này làm sao bây giờ a? Cha Khương toàn bộ đều chấn kinh rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Quế Hoa nhìn nửa ngày. Nói, cậu tử xảy ra chuyện không phải bởi vì ngươi đánh hắn sao? Ngươi không đánh hắn hắn có thể chạy ra bên ngoài làm gì? Ta không duyên cớ đánh hắn làm gì? Cha Khương cũng gật gật đầu. Nói đúng a, ngươi không duyên cớ đánh hắn làm gì? Ngươi không đánh hắn có thể chạy ra, này không phải ngươi làm ra tới sự tình, đều nói Khương mật khắc hắn, cậu tử là bị khắc, cha Khương không tin, cảm thấy đoán mệnh đều là người nói dối gạt người lấy tiền. Hắn nếu là thật có thể biết mệnh sao còn ở bên ngoài bầy sạp rách nát, chỉ biết nói người khác là đại quan quý nhân trong cung. Kẻ lừa đảo nói ngươi cũng tin, còn bởi vì cái này cùng mật nương không qua được. Ngươi có phải hay không điên rồi? Cha Khương vốn dĩ liền uống chút rượu. Rượu còn không có hoàn toàn tỉnh. Như vậy ầm ĩ một hồi rất là khó chịu. Trước mắt cũng không muốn nhiều lời. Đến, quay đầu lại ngươi dẫn ta đi tìm cái người đoán mệnh. Xem ta có không đánh sập sạp hắn. Lúc này ta lười đến cùng ngươi đôi co. Cậu tử quan trọng, bởi vì sợ tốn dầu thắp. Người nhà quê nghỉ rất sớm. Thường vệ gia đã ngủ, hôm nay còn không có, vừa rồi Khương mật đã dỗ nghiên mực ngủ, ra tới liền nghe thấy Tam Lang ở cùng cha mẹ nói chuyện. Nói tin hắn trúng cử hẳn là truyền khắp phụ cận, ngày mai sáng sớm nói không chừng sẽ có người lại đây tặng lễ. Bảo cha mẹ nhìn cho rõ ràng, đừng có cái gì cũng thu, cha vệ không minh bạch, nói hôm nay người ta tặng lễ không phải đều tới. Ngày mai còn lại tới một lần, hôm nay tới là hương thân quê nhà, đưa tới cũng chính là gà vịt thịt cá này đó, cái này thu vẫn được, đi theo sẽ có phú thương thân hào lại đây, bọn họ lại đây liền không phải dẫn theo gà vịt, đưa vải vóc tơ lụa đồ trang sức thậm chí nha hoàn nô tỳ đều có khả năng. Cái này không thể tùy tiện lấy, sợ phòng tay, nương nhớ kỹ ta nói, gia sản nhi tử sẽ cố gắng kiếm. Ngàn vạn đừng luyến tiếc, ham lợi nhỏ sau này khả năng sẽ có đại phiền toái. Ngài nhất định phải ngăn lại tới, liền nói tới ăn uống rượu nhà ta hoan nghênh, nhà ta không thu lễ trọng, Ngô thị người này là rất tài, rốt cuộc cán cân nặng nhẹ, người khác nói bà không nhất định sẽ nghe, vệ thành mở miệng là không thành vấn đề, nhưng chuyện này, nghĩ đến sẽ có người đưa lễ trọng tới lại không thể thu. Bà là có điểm đau lòng, vẫn là đáp ứng rồi. Khương mật ra tới cũng nghe đến lời này. Nàng ngồi bên người nam nhân, cười nói, nương ngài ngẫm lại, phú thương thân hào so với ai khác đều khôn khéo. Bọn họ không có lợi thì không dậy sớm, không chỗ tốt như thế nào sẽ cho nhà ta tặng lễ. Ta chỉ cần thu lễ, sau này liền khả năng làm tướng công khó làm. Tam tức phụ ngươi là nói bọn họ tới trước hối lộ. Ngô thị nói một nửa, một nửa nuốt xuống đi. Khương Mật nói, tướng công không phải đã nói trúng cử nhân là có thể làm quan. Tuổi trẻ như vậy liền trúng cử, nhân gia xem tướng công tiền đồ rộng lớn, rất có thể sẽ vội vàng tới tặng lễ trước lót đường. Chờ tướng công phát đạt ngày đó lại quay đầu nói nhân tình. Ngài nói lễ này có thể thu sao? Cách Chương.